Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 952, Thi Ân Triệu Văn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Triệu Văn Hoa bị trục xuất Nghiêm phủ thời điểm, Chu Bình An cũng nhân cơ hội hướng Nghiêm Thế Phiên nói lên xin lui. Nghiêm Thế Phiên giờ phút này thứ nhất yếu vụ hiệp trợ Nghiêm Tung hồi phục gia tĩnh đế thủ dụ. Chu Bình An xin lui tự nhiên phi thường thuận lợi, mới đi ra khỏi Nghiêm phủ. Chu Bình An liền nhìn thấy ở ngoài cửa lớn, quỳ hoài không dậy, nước mắt tứ lưu Triệu Văn Hoa. Triệu đại nhân, Chu Bình An khách khí chắp tay đánh vừa đối mặt, xoay người chuẩn bị rời đi. Tử hậu, Chu Bình An mới xoay người, liền nghe chắp sau lưng truyền đến Triệu Văn Hoa thanh âm. Gọi lại chính mình, vì vậy, Chu Bình An dừng bước, xoay người nhìn về phía Triệu Văn Hoa, mới vừa rồi đa tạ. Triệu Văn Hoa ngẩng đầu mắt thấy Chu Bình An, câm cổ họng, nhẹ giọng nói một câu. Triệu đại nhân khách khí, Bình An chẳng qua là nói thật mà thôi. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng trả lời. Ai, biết vậy đã làm a? Triệu Văn Hoa thở dài một cái. Vào giờ phút này rất là hối hận ban đầu hẹn qua nghĩa phụ Nghiêm Tung hướng gia tĩnh đế tiến hiến bách hoa liền cử động. Vốn định cố gắng tiến lên một bước, không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống cái gà bay trứng vỡ. Không chỉ có gia tĩnh đế bắp đùi không có báo lên, liền nghĩa phụ Nghiêm Tung bắp đùi cũng mất đi. Thật là được không bù mất a, tiền đồ vô lượng. Một mảnh đen nhánh, ngày xưa ý khí phong phát Nghiêm phủ hồng nhân Triệu Văn Hoa, giờ phút này gương mặt chán chường, cả người chật vật không chịu nổi. Trời không tiệt đường người, Triệu đại nhân còn mời phấn chấn. Chu Bình An đứng ở Triệu Văn Hoa bên người, nghe Triệu Văn Hoa than thở nửa ngày về sau, nhẹ giọng khuyên lơn một câu. Ai, trời không tiệt đường người, nhưng là nghĩa phụ ở đây đường cũng là đã tuyệt. Triệu Văn Hoa dùng sức lắc đầu, mặt tình cảnh bi thảm, cái gọi là khổ đau như chết lòng cũng chính là như thế chứ. Hít sâu một hơi, tuyệt vọng ta thán một tiếng. Ta đi theo nghĩa phụ bên người hơn 10 năm. Nghĩa phụ tính khí ta không thể rõ ràng hơn. Một khi có chút quyết định, tất như bàn thạch cũng khó rời đi. Nghĩa phụ đuổi ta ra cửa, đã là đoạn không sửa đổi chi khả năng. Nghe được Triệu Văn Hoa cái này một lời khổ đau như chết lòng vậy, Chu Bình An chợt trong lòng hơi động, ý thức được một dễ dàng đạt được thi ân cơ hội liền bày ở trước mắt. Triệu Văn Hoa bây giờ là tuyệt vọng. Hắn đi theo Nghiêm Tung nhiều năm, biết rõ Nghiêm Tung tính tình. Lần này là hắn hẹn qua Nghiêm Tung lấy lòng gia tĩnh đế hành vi phạm vào Nghiêm Tung kiêng kỵ, sốc Nghiêm Tung nghịch lân. Hắn biết rõ, hôm nay Nghiêm Tung nói muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Đây tuyệt đối là vương bát ăn quả cân quyết tâm. Triệu Văn Hoa cảm thấy đã là nước đổ khó thu, hoàn toàn không có cửa. Bất quá, Chu Bình An nhưng là biết, cũng không phải là như vậy. Căn cứ lịch sử ghi chép, Triệu Văn Hoa đang bị Nghiêm Tung phẫn mà đuổi ra khỏi Nghiêm phủ. Ân đoạn nghĩa tuyệt sau, không có mấy ngày nữa, Triệu Văn Hoa liền tìm cơ hội đi Nghiêm Tung phu nhân trước mặt khóc kể. Nước mắt rơi như mưa hướng nghĩa mẫu nhờ giúp đỡ, lại cấp cho nghĩa muội thêm chút thể mình đồ cưới danh nghĩa. Cấp Nghiêm phu nhân dâng lên một phần rất dày hậu lễ. Triệu Văn Hoa thường ngày đối Nghiêm phu nhân liền cung kính hiếu thuận có thêm. Bây giờ khóc như vậy đáng thương. Hơn nữa kia phần hậu lễ, Nghiêm phu nhân lúc ấy liền mềm lòng, cảm thấy cũng không phải đại sự gì. Không phải là hẹn qua lão đầu tử cấp hoàng thượng hiến một vò rượu nha. Có gì ghê gớm đâu a, lão đầu tử này cũng quá hẹp hòi. Ở Nghiêm phu nhân bên gối gió, hòa giải phía dưới, một trận nguy cơ vì vậy tiêu trừ. Nghiêm Tung cũng bất kể hiềm khích lúc trước, coi Triệu Văn Hoa là tâm phúc, như lúc ban đầu. Ngoài ra, Triệu Văn Hoa bách hoa tử cũng không có uổng phí hiến. Gia tĩnh đế cũng như vậy bắt đầu chú ý tới Triệu Văn Hoa. Bất quá, kể từ bây giờ đến xem, Triệu Văn Hoa còn không nghĩ tới thông qua hắn nghĩa mẫu con đường này. Tiếp theo tiếp Nghiêm Tung điều này chém đầu đường biện pháp. Vậy mình chẳng lẽ có thể làm thuận nước dong thuyền, Ngược lại cái biện pháp này Triệu Văn Hoa sớm muộn cũng đều sẽ nghĩ đến. Còn không bằng bản thân trước hạn lấy ra làm ân tình. Ngày sau nói không chừng sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi đâu. Quyết định sau, Chu Bình An liền hơi ngoác ngoác khóe môi. Đứng ở Triệu Văn Hoa bên người. Nhẹ nói, trên đời không việc khó. Chỉ sợ hữu tâm nhân. Triệu đại nhân cần gì phải tuyệt vọng như vậy đâu. Tử hậu, người không biết. Triệu Văn Hoa lắc đầu một cái. Mặt tuyệt vọng, nghĩa phụ cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt tim. Chắc như bàn thạch. Nhất định không khả năng. Chắc như bàn thạch. Cũng sợ nhu tình như nước a. Chu Bình An nhẹ giọng nói. Nhu tình như nước. Triệu Văn Hoa nghe vậy. Tự diễu cười khổ nói. Tử hậu. Người cũng nhìn thấy. Ta quỳ gối nghĩa phụ dưới chân khóc cũng khóc. Cầu cũng cầu xin. Vô dụng. Khụ khụ. Chu Bình An nghe vậy. Không khỏi ho khan. Mặt không nói. Người nhu tình như nước quản cái giám a. Tử hậu. Người nói là, Triệu Văn Hoa thấy vậy, khóe miệng co giật một cái, tiếp theo dùng sức lắc đầu. Không được, nếu là đông lâu còn tốt, nghĩa phụ đó là không thể thực hiện được. Nghĩa phụ làm người cũng không tốt sắc, bên trong phòng rừng có nghĩa mẫu một người, chưa từng nạp qua bất kỳ một cái nào thiếp thất. Trước kia cũng có quan viên đưa mỹ nữ tới cửa, nhưng đều bị nghĩa phụ chửi mắng một trận, không chút do dự cự tuyệt. Lui về, choáng váng, thật là người trong cuộc mơ hồ. Ai cho ngươi cấp Nghiêm Tung đưa mỹ nữ? Chu Bình An im lặng đi xuống kéo kéo khóe miệng, lắc đầu cười khổ không thôi. Triệu đại nhân, các lão liêm khiết tự hạn chế đại danh. Sớm liền văn danh thiên hạ. Ta há sẽ biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Vậy ý của ngươi là? Triệu Văn Hoa không hiểu. Chu Bình An không có trực tiếp trả lời vấn đề Triệu Văn Hoa, mà là biên tạo một có lẽ có khi còn bé câu chuyện. Triệu đại nhân, ta khi còn bé nghịch ngợm, có một lần ham chơi đánh nát phụ thân yêu dấu bình trà. Ta lúc ấy cho là ngày cũng sụp, khẳng định không trốn thoát phụ thân đánh một trận, lo lắng sợ hãi, thấy mẫu thân về sau, khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Mẫu thân còn tưởng rằng ta làm sao vậy? Lo lắng không thôi. Biết sự tình về sau. Thở phào nhẹ nhõm. An ủi ta có nàng đâu chớ khóc. Phụ thân sau khi trở lại. Có mẫu thân cho ta cầu tha thứ. Phụ thân không chỉ có không có đánh ta. Trả lại cho ta một đồng tiền. Để cho ta đi mua kẹo ép một chút. Triệu Văn Hoa nghe Chu Bình An nói khi còn bé câu chuyện về sau. Trong lòng hơi động. Ánh mắt không khỏi sáng, giữa hai lông mày khói mù bỗng nhiên đi hơn phân nửa. Tựa như lạc đường trong cừu non thấy được mục trường đèn vậy. Người nói là, Triệu đại nhân, ta nghe nói ngươi nhận Nghiêm phu nhân làm nghĩa mẫu. Hầu hạ nghĩa mẫu vô cùng cung vô cùng hiếu. Nghiêm phu nhân cũng coi ngươi như ruột thịt. Quan tâm có thêm, đối đãi ngươi thật dày. Các lão đối với ngươi tâm như bàn thạch. Nhưng là đối Nghiêm phu nhân đâu? Các lão thân cầm đầu phụ vị, quyền cao chức trọng, nhưng là đối Nghiêm phu nhân vẫn tình sắt vàng. Những quan viên khác đều là tam thê tứ thiếp, nhưng là các lão cũng không nạp thiếp, không thu động phòng, thủy chung chỉ thích Nghiêm phu nhân một người, kiên định không thay đổi. Nếu như Triệu đại nhân có thể cầu Nghiêm phu nhân ở các lão trước mặt vì ngươi thuyết tình vậy. Chu Bình An cùng Triệu Văn Hoa liếc nhau một cái, gật đầu một cái, sau đó đem đề nghị của mình nói đi ra. Đúng vậy a, có đạo lý. Ta có thể hướng nghĩa mẫu cầu tha thứ a, nghĩa mẫu mềm lòng nhất. Ngoài ra, ta suy nghĩ một chút. Đúng, nghĩa mẫu thương yêu nhất nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư mắt thấy đính hôn sắp tới. Nghĩa mẫu gần đây đang bận bịu cấp nhị tiểu thư chuẩn bị đồ cưới. Ta có thể lấy nghĩa huynh danh nghĩa cấp nhị tiểu thư thêm một phần chắc nịch đồ cưới nha. Nói vậy nghĩa mẫu sẽ không cự tuyệt. Trong khoảnh khắc Triệu Văn Hoa tâm tư trăm vòng. Giữa hai lông mày khói mù quét một cái sạch. Càng nghĩ càng thấy phải hành phải thông. Tử hậu, đa tạ. Triệu Văn Hoa càng nghĩ càng là kích động không thôi. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Trịnh trọng chuyện lạ nói cảm ơn. Triệu đại nhân khách khí. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. sau đó đứng dậy chắp tay cùng Triệu Văn Hoa tạm biệt. Cần chúc đại nhân tâm tưởng sự thành, bình an cũng không quấy rầy đại nhân. Cách chương.